Kiếm tốt quá à, chương 274, so với ai khác càng sầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 274, so với ai khác càng sầu đây chính là hắn tới đây, cổ động Cao Sơn nhất tộc đi ra Đại Sơn Nguyên Nhờ đây là cấu tư mấy chục năm kế hoạch chỗ tinh diệu liền chính hắn đều nhìn mà than thở, cái này mười mấy năm chấp hành xuống tới cũng là dị thường thuận lợi vượt mức bình thường, Cao Sơn tộc nhân tự cho là thông minh, kỳ thật lại bị đùa bỡn tại chỉ trường ở giữa mà không biết cổ vũ Cao Sơn tộc nhân đi ra ngoài đối bọn hắn có trăm lợi mà không có một hại, đây chỉ là cái mở đầu. Sau đó chậm rãi tại đạo đồng trung trộn lẫn hạt cát cố ý nhường Cao Sơn tộc nhân phát giác. Kỳ thật ở đâu là cái gì hạt cát bất quá chỉ là phổ thông đạo đồng mà thôi, là chính hắn tại Tây vực vắng vẻ hương chấn vơ vét tới, thậm chí là chính mình bồi dưỡng. Những này đạo đồng đều là sạch sẽ tồn tại, hắn cũng không thể lực cho bọn hắn gieo xuống cái gì tương lai nhân quả, đừng nói là hắn như vậy tiểu trúc cơ chính là trong tông môn những cái kia đại tu thì sao? Lại tinh vi tâm linh hạt giống cũng có thể là tại tuế nguyệt ma luyện chung mất đi lúc đầu ý nguyện. Hắn mục đích vốn cũng không ở chỗ này. Kế hoạch cực kỳ thuận lợi đến bốc lên sự cố đều không cần hắn tự mình xuất thủ, mà là từ Cao Sơn tộc mấy cái kia đồ đần tu sĩ chủ động gánh chịu, bọn hắn coi là dạng này liền có thể dẫn phát lưỡng cái đại phái tranh đấu, lại làm sao biết đại phái thế lực ánh mắt tựu căn bản không phải bọn hắn kiến thức có thể hiểu được. Duy nhất ngoài ý muốn chỉ là tiền nhiệm Mâu Tiêm chấn thủ, gia hỏa này đầu óc mặc dù không đủ linh hoạt nhưng mũi cũng rất lợi hại, không hỏi chuyện lý do chỉ tìm khả năng người gây chuyện. Hắn tại Mâu Tiêm chấn tạm trú mấy năm, khả năng bình thường cũng có không quá cẩn thận địa phương, bị cái này lâu dài chấn thủ, đối Mâu Tiêm chấn nhân vật tinh thục gia hỏa để mắt tới. Không có cách chỉ có giải quyết hắn, hiền viên kiếm tu xác thực rất lợi hại, nhưng này chỉ là nội kiếm mà không phải những này ngoại kiếm. Tại bọn hắn những này pháp tu xem ra, hiên viên ngoại kiếm chính là pháp tu, chỉ bất qua đám bọn hắn không có đủ loại pháp khí, mà là thống nhất sử dụng phi kiếm làm phép khí mà thôi. Mấy vạn trúc cơ đều sử dụng một loại pháp khí, hắn cực hạn có thể nghĩ thiếu khuyết biến hóa, không có cái mới ý chiến thuật đơn nhất có thể bị ô nhiễm. Vô số mao bệnh, sau đó lại đổi cái ngoại kiếm, cái này hợp tình hợp lý, loại địa phương này liền không khả năng có nội kiếm đến, nếu không Tây vực như thế lớn diện tích cũng không đủ kia chỉ là mấy trăm nội kiếm phân. Mới tới đối Mâu Tiêm trấn chưa quen thuộc tự nhiên là sẽ không rất nhanh lưu ý đến hắn, chờ hắn hoàn thành nhiệm vụ đi thẳng một mạch ai còn có thể biết hắn tới qua vết tích. Hoàn mỹ thuận lợi hắn cũng không dám tưởng tượng thẳng đến kế hoạch bắt đầu. Tựu không hiểu thấu dừng lại. Hắn đỏ ửng phát hiện cái này mới tới hiên viên chấn thủ tu sĩ dĩ nhiên là cái ăn không ngồi rồi kiếm sống không trợ lý. Có thời gian tu hành, có thời gian đi dạo chợ đêm, có thời gian thông đồng Cao Sơn nữ nhân, lại không thời gian nghiêm túc phân biệt đạo đồng lý do. Mang đến nơi ở ẩn thành tựu căn bản không chịu, địa phương khác chịu hồi đến cũng không hỏi, trực tiếp tiếp tục hướng nơi ở ẩn tống, cái này chấn thủ làm cũng quá hoàn thành đi. Còn không có cách nào thúc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại sự tình này cũng chỉ có thể từ chính hắn đi phát hiện mới tốt có sức thuyết phục. Các loại thuận lợi có thể làm sao đụng một cái thấy kiếm tu tựu tổng ra yêu thiêu thân đâu. Người vĩnh viễn cũng gọi không dậy một cái vờ ngủ nhân. Sau đó trong vòng mấy tháng, có vô số người, vô số sự thông qua đủ loại con đường tới thử đồ đánh thức hắn. Nam đạo nhân thần thần bí bí chạy tới. Ta nhìn thấy cái kia hướng ta chỗ này tống đạo đồng người. Lâu tiểu ất khẽ đảo nhãn. Hôm qua nhìn thấy vẫn là vừa mới nhìn thấy, nam đạo nhân, đêm qua, ngay tại, lâu tiểu ất vung tay lên, hôm qua nhìn thấy ngươi để cho ta hiện tại chỗ nào đuổi theo. Nam đạo hữu, lần sau loại này không có có tác dụng trong thời gian hạn định tính sự thì không cần nói a, muốn không ngươi giúp ta đem hắn bắt giữ cũng thành. Nam đạo nhân, một tên thường trú Mâu Tiêm trấn thương nhân biệt tới gần thạch tháp. Yên đạo hữu, ta muốn báo cáo, mấy tháng trước tại vượt qua lang lĩnh lúc ta ngẫu nhiên phát hiện có tu sĩ mang theo hài đồng phi hành ta hoài nghi là có người đang làm mua bán đạo đồng hoạt động. Lâu tiểu ất, mấy tháng trước, vậy ngươi cái này trong vòng mấy tháng đi làm cái gì rồi? Chẳng lẽ lại còn có thể thời không quay lại đại gia rút lui hồi mấy tháng trước điều tra việc này? Đứa bé kia ngươi làm sao lại có thể xác định nhất định là đạo đồng? Vậy cũng có thể là con của hắn đâu, hắn mang theo lưỡng cái. Vậy nếu là hai đứa con trai đâu? Hoặc là nhất nhi tử nhất chất tử? Mâu Tiêm trấn trưởng sử thở hồng hộc bò lên trên sườn núi. Tiên sư, gần nhất thủ hạ ta hộ tào phát hiện như Tùng đạo quán đưa tiễn đạo đồng chung, trong đó có chút hộ tịch đúng không thái thượng, ta đoán chừng là có nhân ở trong đó mạo danh thay thế thay mận đổi đào. Lâu Tiểu Ất, Hồ Tịch vì dân gian đại sự, Hiên Viên sớm có ra lệnh, dám có dấu giếm, thay thế, tư đổi, mạo danh, báo cáo láo giả, thành lớn quá ngàn, tiểu trấn hơn trăm, lập tức triệt tiêu nơi đó quản hạt giả chức vị, khác chọn hiền năng, muốn không, chúng ta bà gần nhất tầm 10 năm Hồ Tịch hết thảy đều vốt một lần. Trưởng sử xuất mồ hôi chán. Cái này cũng có thể là hộ tào làm việc không tỉ mỉ, lão phu cái này trở lại điều tra thêm. Minh Tuyền đạo nhân là Du Long Quan quán chủ, từ lúc vị này Hiên Viên trấn thủ đạo nhân đến về sau, trừ ngày thứ hai liền đến tiếp tận hành lễ số về sau, lại không vãng lai, một ngày này lại là mang theo cái đạo đồng đi tới thạch tháp trước, không có gặp vị kia kiếm tu, lại chỉ gặp trên thạch tháp dán một bộ mới viết câu đối, vết mực chưa khô, vế trên ngôn giả hữu tâm. Vế dưới người nghe vô ý, hoành phi khó được hồ đồ. Đối câu đối nhìn nửa ngày, thở dài một tiếng, là xoay người rời đi, đằng sau đạo đồng lảo đảo đuổi tới, trong miệng không hiểu. Sư phó, cái này còn không có nhìn thấy nhân, làm sao lại đi đây? Minh Tuyền cười khổ nói, nhân gia không muốn nghe, giống chúng ta dạng này nhận ủy thác của người, cần gì phải nhất định phải tự làm mất mặt đâu. Lâu Tiểu Ất hiện tại là càng lúc càng nhanh vui vẻ. Bà khoái hoạt chia sẻ cấp người chung quanh, đại gia tự cùng một chỗ khoái hoạt. Bà thống khổ chia sẻ cấp, đại gia tự cùng một chỗ thống khổ. Làm người bà phiền muộn lây cho người khác, lúc nhìn thấy người khác phiền muộn, hắn cũng cảm giác chính mình rất vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoái hoạt là linh cảm nguồn suối, hắn mặc dù tại kiếm thuật nhất đạo bên trên có thiên phú, nhưng cho đến tận này, còn không có sáng tạo ra độc thuộc về mình kiếm thuật, cái này không phù hợp hắn đối với mình định nghĩa. Trên lý luận, trúc cơ tu sĩ giữa bầu trời phú cao nhất cực ít bộ phận, sẽ ở trúc cơ hậu kỳ lục lọi ra chính mình đặc biệt một vài thứ, khả năng không thành hệ thống, nhưng ở cái nào đó phương diện hội có một phong cách riêng, tu chân thế giới tiến bộ cũng là tại loại này không ngừng thăm dò chung phát triển. Lâu Tiểu Ất tự nhận là bất đồng, bởi vì hắn là cái phiêu đãng vô số năm lão linh hồn, bởi vì hắn có kiếp trước ngoại trừ không nhớ rõ chính mình là ai, cái khác đủ loại đều có ấn tượng, làm sao lại không thể đào móc ra điểm đồ vật của mình đâu. Nguyên lý đến từ kiếp trước đòn bẩy nguyên lý, phải giải quyết là chính mình uy lực của phi kiếm không đủ khuyết điểm. Đây là một loại ép buộc chứng, kỳ thật tại cùng cảnh giới ngoại kiếm tu chung, hắn phi kiếm bởi vì có kiếm linh tăng thêm, uy lực đã vượt qua cùng thời kỳ tuyệt đại bộ phận đồng môn, càng tại linh hoạt trên sự khống chế hơn xa, nhưng hắn vẫn chưa đủ, hắn hy vọng thu được giải quyết dứt khoát năng lực, bởi vì theo trên bản chất, hắn là một cái người lười, không thích không dứt lề mà lề mề chiến đấu. Cách chương.